đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1107, hẳn là hợp lý. 2. Lục Ly mắt bên trong chỉ có một nghĩa là, ngươi có phải hay không tại thổi ngưu bức, muốn lừa phỉnh ta, Nhan Chân Lạc nói ra. Trước khác nay khác, kia thời điểm ngươi thấy Lục các chủ, liền không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Lục Ly hồi tưởng, cái này một nghĩ lại, thật là có rất nhiều kỳ quái chỗ. Thí dụ như nếu chỉ là Thập Diệp, hắn là như thế nào đuổi được năm mệnh cách. Kia lúc Lục Ly vội vã chấp hành nhiệm vụ, không có suy nghĩ nhiều, tự biết giữ nhiều lành ít, liền đem mệnh cách đồ vải tặng cho hắn. Nhan lão ca nói có đạo lý. Trước khác nay khác, mà lại, các chủ lúc ấy hẳn là che giấu tu vi. Lục Ly nói, người mới vừa vào Ma Thiên Các, rất nhiều chuyện không rõ. Cái này rất bình thường. Người muốn hiểu rõ Ma Thiên Các, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nhan Chân Lạc nói, ai? Hạ quán chủ. Nhan Chân Lạc hướng phía nơi xa Hạ Trường Thu phất phất tay. Hạ Trường Thu cười tủm tỉm đi tới. Đến trước mặt, hướng phía Lục Ly thở dài. Lục Ly đồng dạng đáp lễ. Nhan Chân Lạc nói ra, ta cái này huynh đệ mới vào Ma Thiên Các, đối Ma Thiên Các không hiểu nhiều, không biết ngươi có thời gian hay không? Chấm ngoặc kép, dễ nói, thời gian của ta rất nhiều, tùy thời đều có thể. Hạ Trường Thu ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thái dương. Lục Ly nói ra, muốn không ngày mai, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tin ta, càng sớm biết càng tốt. Hạ Trường Thu cười tủm tỉm nói. Ách, tốt a. Hạ Trường Thu một phát bắt được Lục Ly thủ đoạn. Hướng phía bên cạnh bậc thang đi tới. Nói ra, cái này nhập Ma Thiên Các, trước khi nhớ một đầu mọi thứ không thể lẽ thường dò xét. Phía sau từ từ nói. Trước hết từ Ma Thiên Các thập đại đệ tử nói lên. Chấm ngoặc kép, Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai biết được sư phụ trở về, cùng Triệu Hồng Phất cấp tốc từ Thiên Vũ Viện trở về. Đến dưỡng sinh điện bên ngoài, không thấy được có bao nhiêu người, chỉ thấy Lý Vân Tranh đi qua đi lại. Lão sư, Lý Vân Tranh khom người làm lễ. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi làm sao ở chỗ này? Học sinh nghe nói sư công trở về, đặc biệt đến xem, các nơi quân coi giữ đều an bài tốt rồi. Tư Vô Nhai hỏi, đã an bài thỏa đáng, nhưng là áp lực rất lớn. Hung thú cường độ ngay tại tăng cường. Giang Đông đạo hải vực có dị động, khả năng cùng Sơn Nam đạo một lần kia đồng dạng. Nếu là xuất hiện nhiều cái mệnh cách thú, chỉ sợ là một trận trước nay chưa từng có tai nạn. Lý Vân Tranh nói, ta biết ngươi có chút nóng này. Cái này rất bình thường. Chuyện này không vội vàng được. Ngươi về trước đi. Có chuyện gì, ta hội truyền tin cho ngươi. Tư Vô Nhai nói, kia liền phiền phức lão sư. Lý Vân Tranh cùng mấy tên thái giám rời đi. Tư Vô Nhai liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy ngồi tại phụ cận trên bậc thang Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu. Hỏi, lão bát người đâu? Kia Thiên Vô Tận Hải bên trên, lão bát bỏ mình cứu người, để hắn tự trách một đoạn thời gian. Bây giờ trở về, nếu không thể tận mắt xác định lão bát không có việc gì, liền vô pháp triệt để an tâm. Kỷ Phong Hành nói ra, bát tiên sinh cùng nhị tiên sinh đi tiền điện luận bàn đi. Luận bàn, Tư Vô Nhai có chút ngoài ý muốn. Từ nhập Ma Thiên Các đến nay, liền chưa thấy qua lão bát dám cùng đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói nửa cái không chữ. Thôi, trước làm chính sự quan trọng. Tư Vô Nhai nhập dưỡng sinh điện, nhìn thấy sư phụ bộ dáng lại phát sinh biến hóa, còn chưa hành lễ, liền kinh ngạc nói, sư phụ, ngài, chấm ngoặc kép, thuật dịch dung, Lục Châu ra hiệu hắn không cần ngạc nhiên, cấp bậc lễ nghĩa liền miễn, vì sư không có ở đây nửa năm này, là chuyện gì xảy ra? Tư Vô Nhai nói ra, đại viên Vương Đình muốn đối Hồng Liên khai chiến. Khai chiến, Lục Châu nhíu mày, ta hỏi qua anh Chiêu, chỗ bí ẩn hung thú sớm liền không chịu nổi, muốn xâm lấn nhân loại. Đại viên Vương Đình hẳn là có người hiểu được thú ngữ, cấu kết hung thú, Vô tận hải hải thú cùng trên lục địa hung thú trước nay chưa từng có nhất trí. Sửa lại tại Hồng Liên địa giới hải vực hội tụ. Đích thật là đại viên vương đình xâm lấn Hồng Liên cơ hội tốt. Tư Vô Nhai nói, Mục Nhĩ Thiếp lá gan không nhỏ. Mục Nhĩ Thiếp bụng dạ cực sâu. Lần trước gặp ngài, hiển nhiên là diễn kịch cho ngài nhìn. Vương đình cùng Hắc Diệu liên minh đã cấu kết cùng một chỗ. Hắc Tháp ốc còn không mang nổi mình ốc. Mục Nhĩ Thiếp có cái này dã tâm cũng rất bình thường. Tư Vô Nhai nói, Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp còn tại Hoàng Cung. Hắn sợ ngài tìm tới cửa, sớm liền không tại Hoàng Cung đợi. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu hơi gật đầu. Nhìn xem Tư Vô Nhai nói ra, ngươi có thể có đối sách. Tư Vô Nhai khom người nói, sư phụ không có ở đây thời điểm. Đồ Nhi tự mình cho Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa truyền một phong thư. Cùng Bạch Tháp liên hợp, là ứng đối Hắc Hoàng cùng hung thú phương thức cao nhất. Lục Châu trầm mặc không nói, lâm vào suy tư. Hắn hiện tại chân thực lực là 6 mệnh cách. Cho dù có đỉnh phong tạp hoặc là thái huyền tạp thủ đoạn như vậy, cũng không có khả năng đồng thời ứng đối nhiều chỗ hung thú tiến công. Đơn những này thú vương, cũng không phải là một người có khả năng đối phó. Còn có vương đình cùng Hắc Diệu cao thủ ở sau lưng nhìn chằm chằm. Sư phụ thứ tội, đồ nhi vốn không muốn dạng này. Nhưng mà, lần này là chiến tranh. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai một gối quỳ xuống. Ngươi không có sai, không cần khẩn trương. Lục Châu vuốt râu nói. Tư Vô Nhai giải thích nói, đồ nhi vốn định lợi dụng Hắc Tháp hoặc là Đại Minh. Nhưng mà Hạ Tranh Vanh cùng Công Tôn Viễn Huyền tâm cơ cực sâu. Không đáng tin, Lam Hy Hòa đáng tin. Lục Châu ngược lại là muốn nghe xem Tư Vô Nhai là thế nào phán đoán. Nàng chỉ có 5 năm có thể sống. Lấy nàng bản sự, hẳn là nghĩ hết thảy biện pháp. Cải mệnh thất bại, thời gian dài đối mặt tử vong người. Rất khó bị lợi ích thúc đẩy. Huống chi, Bạch Tháp nếu là tham dự, chỉ có chỗ tốt. Tư Vô Nhai nói, Hắc Tháp nghĩ tham dự, còn không có cơ hội này. Lục Châu nói ra, Lam Hy Hòa chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển kế hoạch. Mọi thứ vẫn là muốn dựa vào chính mình. Sư phụ nói chính là, ta dự định để Đại sư Huynh đi kiếm Nam Đạo. Đại sư Huynh tại nửa năm này thời gian, đã nhập tứ mệnh cách. Tiến nhanh thật nhanh, ta đã để Thiên Vũ Viện đem Bích Ngọc Đao đoán tạo đề thăng đến Hồng Cấp. Đối phó đồng dạng mệnh cách thú không đáng kể. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, nhị sư huynh đi hướng Sơn Bắc Đạo. Nhị sư huynh thập nhất diệp có thể so sánh năm mệnh cách. Vấn đề không lớn, nói, chấm ngoặc kép, còn lại, liền không dễ an bài. Lục Châu nói ra, Giang Bắc Đạo. Liền để Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc đi một chuyến. Giang Đông Đạo, để Lão Bát đi thủ. Lão Bát đã phá thập nhất diệp. Cùng người nhị sư huynh tu vi tương xứng. Lục Châu thản nhiên nói. Tư Vô Nhai nao nao. Lão Bát đây thật là khổ tận cam lai. Người hiền tự có thiên tướng. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến Chư Hồng Cộng Thanh Âm. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Tiến đến. Gần đây không chỉ là Chư Hồng Cộng một người, còn có Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung hai người. Tư Vô Nhai trở lại, chính là muốn cùng Chư Hồng Cộng chào hỏi, lão bát. Ngươi thế nào mặt mũi bầm dập? Chư Hồng Cộng sờ sờ gò má cùng mắt gấu mèo. Đau đến bản thân né tránh nói. Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Cái này không vừa trở về. Tâm tình cao hứng, nhất thời không có khống chế lại. Ngã, Tư Vô Nhai biểu thị hoài nghi, thế nào ngã cũng ngã không thành như vậy đi. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, bát sư đệ tu vi tiến bộ cực nhanh, thật đáng mừng, liền cái này ngự không chi thuật còn yếu kém. Những này thương, đích thật là ngã, đây đối với người tu hành mà nói, là trưởng thành trên đường ắt không thể thiếu bài học, thất sư đệ không cần ngạc nhiên, ngoặc kép. Nhị sư huynh nói rất đúng. Tư Vô Nhai trước đập một cái Chư Hồng Cộng bả vai. Nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Ai u, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng một cái mông ngồi liệt xuống dưới. Ngoặc kép chấm hỏi, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng che lấy cái mông giải thích nói. Ta không sao, đấu vật nha, không có khả năng chỉ ngã đến mặt, cũng sẽ ngã đến cánh tay chân cái gì. Giải thích như vậy hẳn là rất hợp lý đi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói ra. Hảo, Tư Vô Nhai, an bài một chút kế hoạch của ngươi. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.